Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935. Chương 935. Lão sư ngài yên tâm. Tiểu tỷ tỷ, ta nói chuyện cùng ngươi đã rất khách khí, thế nhưng là người khác cho thể diện mà không cần. Ngươi dạng này để cho ta rất khó làm a. Cầm đầu bé trai một mặt khó làm bộ dáng. Hắn nhất chỉ nữ hài bên người bé trai. Hắn là trường học của chúng ta à. Ngươi bây giờ đối với chúng ta hung ác như thế. Có còn muốn hay không để hắn về sau trong trường học tiếp tục lẫn vào. Ngươi, ta thế nào? Bé trai lão khí hoành thu cười ha hả. Ta nói cho ngươi, vội vàng đem bảo hộ phí lấy ra. Về sau ta tuyệt đối không lại làm khó các ngươi. Nữ hài thật không thể tin mở to hai mắt. Các ngươi muốn cái gì? Bảo hộ phí? Đúng a, có vấn đề gì không? Ta không có tiền. Mấy cái nam hài biểu lộ lập tức biến dị thường hung ác. Nói như vậy, ngươi là không nể mặt mũi đi. Nữ hài kéo một phát bé trai tay. Thần thần, chúng ta đi, nói chuyện thì muốn xông ra mấy cái nam hài vây quanh. Đi ra ngoài, ta để ngươi đi sao? Mấy cái nam hài giận tím mặt, thân thủ hướng nữ hài tóc nắm đi. Mẹ, cho ngươi muốn ít tiền mà thôi. Ngươi liền hàng đô bất hàng một tiếng. Thật lấy vì mấy người chúng ta không tồn tại a. Lâm Thành Phi rất là im lặng nhìn lấy cái này mấy tiểu tử kia. Bọn họ tối đa cũng là 12-13 tuổi bộ dáng. Vậy mà học người ta bắt đầu thu bảo hộ phí. Hắn bất đắc dĩ đi lên trước, đi thẳng tới đám kia nam hài sau lưng. Các ngươi náo đầy đủ a. Hắn thanh âm không lớn, tuy nhiên lại để mấy cái nam hài đều giật mình. Đây là trường học cửa sau, thuộc về 10 phần nơi hẻo lánh. Bình thường có rất ít người tới nơi này a. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới dám ở chỗ này không cố kỵ gì hướng nữ hài thu bảo hộ phí. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một người, hơn nữa còn là đại nhân, có thể để bọn hắn hoảng sợ không nhẹ. Bọn họ quay đầu hướng Lâm Thành Phi nhìn qua, gặp Lâm Thành Phi chỉ là một người, mà lại dáng người cũng không phải đặc biệt lớn mạnh, những người này lá gan nhất thời lại bốc lên trở về. Ngươi là ai a ngươi? Chúng ta chính làm việc đâu, cùng ngươi không có quan hệ gì. Dám vào lăn đi. Cầm đầu nam hài không kiên nhẫn khua tay nói. Lâm Thành Phi móc điện thoại di động. Ta báo động, các loại cảnh sát đến, đem các ngươi bắt về. Sau đó để gia trưởng các ngươi đến lĩnh người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy cái nam hài nghe xong, mặt đều hoảng sợ trắng. Cái nào trường học đều có mấy tên côn đồ. Bọn họ ở trường học diệu võ dương oai, lấy khi dễ đồng học làm vui. Thật là đem tại xã hội bên ngoài gặp phải sự tình thời điểm, bọn họ lá gan cũng không so phổ thông học sinh lớn hơn bao nhiêu. Lúc này nghe xong Lâm Thành Phi nói muốn báo cảnh, mấy cái nam hài nhất thời không dám tiếp tục ở lại đây. Hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Chúng ta đi. Sau đó, này một đám tiểu gia hỏa như ông vỡ tổ chạy đi. Nữ hài cảm kích nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Cảm ơn ngài. Nàng vỗ vỗ thần thần đầu. Nói ra, thần thần, nhanh tạ ơn thúc thúc. Thần thần có chút khiếp đảm nói ra. Tạ ơn thúc thúc. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nhìn lấy an tĩnh thao trường. Biết trong trường học lúc này hiện đang lên lớp. Buồn bực hỏi, hiện tại là thời gian lên lớp. Làm sao đem hài tử tiếp đi ra? Nữ hài nghe xong, vành mắt đỏ lên, đã ẩn ẩn có muốn rơi lệ xu thế. Lâm Thành Phi không nhìn được nhất cái này, vội vàng nói, đừng khóc, đừng khóc, người tuyệt đối đừng khóc. Có chuyện thật tốt nói, không chừng ta còn có thể giúp đỡ ngươi. Nữ hài ra sức hút phía dưới cái mũi, cưỡng ép đem muốn khóc cảm giác đè xuống. Cái này mới chậm rãi nói ra. Thần thần, bị trường học khai trừ. Khai trừ, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. hắn gặp cái này bé trai một mặt nhu thuận, không giống như là hội nháo sự bộ dáng a. Cứ như vậy đem một đứa bé khai trừ, hẳn là sẽ để lại cho hắn ám ảnh trong lòng a. Đoạn thời gian trước, Thần Thần cùng bọn hắn chủ nhiệm lớp nhi tử, bởi vì một chút chuyện nhỏ có tranh chấp, lúc đó ta cũng không có để ý, chỉ là hướng chủ nhiệm lớp xin lỗi, về sau liền cho rằng không có việc gì, dù sao, chỉ là tiểu hài tử trước đó sự tình nha. Nhưng mà ai biết, 3 ngày trước, chủ nhiệm lớp đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói Thần Thần trộm nàng đồ vật, sau đó đem Thần Thần lĩnh đi. Nữ hài tức giận nói, đó căn bản không có khả năng, ta mang theo Thần Thần đến nhiều lần, muốn chủ nhiệm lớp cầm ra chứng cứ, có thể nàng chứng cứ gì đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ là một ngụm cắn chết Thần Thần trộm nàng đồ vật. Thần Thần mới 6 tuổi, bình thường ở nhà đều rất ngoan, liền xem như tại gian phòng tìm tới mấy khối tiền, cũng đều sẽ chủ động cho ta. Làm sao có thể trộm người khác đồ vật? Ngươi ý là đây là chủ nhiệm lớp có ý định trả thù? Nữ hài nước mắt cuối cùng vẫn là phốc đi rơi xuống. Nàng duỗi ra cánh tay, một thanh xóa đi. 3 ngày qua ta mỗi ngày đều đi cầu nàng, có thể nàng căn bản cũng không cùng ta thật dễ nói chuyện, nói 2 câu thì đuổi ta đi. Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài. Cha mẹ ngươi đâu? Vì cái gì bọn họ không đến xử lý sự kiện này? Nữ hài nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt. Bọn họ đã sớm chết. Nhà chúng ta, chỉ có ta cùng Thần Thần 2 cái. Lâm Thành Phi trong mắt chảy ra một tia không đành lòng. Hắn ngồi xổm người xuống, hỏi Thần Thần, Thần Thần, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng có hay không trộm đồ? Thần Thần vốn là có chút nhát gan, thế nhưng là, tại Lâm Thành Phi hỏi ra vấn đề này về sau, hắn ánh mắt lại phá lệ sáng ngời. Hắn kiên quyết lắc đầu nói, không, ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng có trộm qua người khác đồ vật. Thúc thúc, ngươi tin tưởng ta sao? Thúc thúc đương nhiên tin tưởng ngươi. Lâm Thành Phi cười tại đầu hắn phía trên sờ một chút. Hiện tại, ta muốn dẫn ngươi đi cùng các ngươi chủ nhiệm lớp đối chất. Ngươi dám không? Thần Thần có chút do dự. Thế nhưng là, tại hắn nhìn một chút khóc ào ào, thương tâm không thôi tỉ tỉ về sau, hung hăng gật đầu nói, ta dám, tốt, thúc thúc dẫn ngươi đi. Lâm Thành Phi lôi kéo bé trai tay, hướng trường học bên trong đi đến. Nữ hài ngơ ngác nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, lăng một lát, cũng không dám trì hoãn, vội vàng theo sau. Nàng chính mình là đứa bé, làm sao có thể xử lý phức tạp như vậy sự tình. Hiện tại có người nguyện ý thay nàng chỗ dựa, làm nàng hậu thuẫn, nàng nhất thời cảm giác giống như tìm tới hy vọng một dạng, tâm lý ấm áp như quang. Kinh thành thứ 4 tiểu học, năm nhất lão sư trong văn phòng, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân ngồi ở chỗ đó, nhìn lên trước mặt mấy cái nam hài, sắc mặt âm trầm, các ngươi là làm gì ăn? Chỉ là để cho các ngươi giáo huấn một đứa bé cùng nữ nhân, cái này đều làm không được. Các ngươi nói một chút, các ngươi chả có thể làm cái gì? Trần lão sư, ngài đừng nóng giận a. Vốn là, chúng ta là có thể giáo huấn bọn họ, chỉ là, về sau đột nhiên toát ra tới một người, hắn chả nói muốn báo cảnh, cho nên chúng ta mới chạy về tới. Mấy cái này nam hài, đương nhiên đó là vừa rồi tại trường học cửa sau, đem Thần Thần tỷ đệ 2 cái chắn ở nơi đó, thu bảo hộ phí mấy tiểu tử kia, khác tìm cho ta nhiều như vậy lấy cớ. Nữ nhân không kiên nhẫn nói ra, ta thì hỏi các ngươi, về sau còn có thể hay không tìm tới cơ hội, cho 2 người bọn họ một cái chung thân khó quên giáo huấn. Mấy cái nam hài vội vàng lời thề son, sắt cam đoan, lão sư ngài yên tâm, chúng ta nhất định có thể làm được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.